phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, cười nhạo, hôm đó, tam tổ liên minh thu hoạch cũng không đại. Tiến vào đến thâm sơn bên trong tùy ý có thể thấy được không ít kiếm sư đang tìm yêu thú. Phụ cận thường lui tới lục giai yêu thú cơ bản bị chém giết hầu như không còn. Cơ Ngọc một tổ Hừng Đông Tiền cũng đã xuất phát, chung quanh tranh đoạt, ở hai thành trong lúc đó thâm sơn bên trong liệp sát lục giai yêu thú. Tích phân nhảy lên thật sự mau, làm nhìn đến Lâu Mộ Yên một tổ nhân tích phân tăng trưởng thập phần thong thả khi. Vui sướng khi người gặp họa đoán rằng Lạc Diệp đám người là bị Lâu Mộ Yên một đội mấy người liên lụy. Âm thầm mắng, xứng đáng. Màn đêm buông xuống, kiếm sư nhóm một đội đội dũng về phía trước phương thành trì. Đây là cách trung tâm thành trì gần đây thứ hai đại thành trì. Diện tích càng quảng, tường thành cao ngất nguy nga, so tiền một tòa thành trì hơn vài phần túc mục cảm giác. Ban ngày Lạc Diệp đám người cơ bản không thế nào ra tay. Tinh lực tương đối tràn đầy. Ở trong phòng thu chỉnh một phen liền cùng đi trong thành tửu lâu dùng bữa tối. Kiếm sư đến kiếm vương tu vi có thể ích cóc, dùng cơm chính là một loại thói quen hoặc là chỉ vì cảm thụ cái loại này không khí. Bởi vì có Lạc Diệp một tổ tồn tại, đến khách sạn tuy rằng chật chội, bọn họ cũng định đến một cái yên tĩnh phòng. Lâu Mộ Yên, này vài đạo suối chiếu lâu đặc sắc đồ ăn chỉ có ở trận đấu không gian ba tòa đại thành trì lý mới. Có thể ăn đến, người nếm thử, Lạc Ly gắp mấy chiếc đũa đồ ăn ở Lâu Mộ Yên trong chén. Ánh mắt sáng quắc xem nàng, phảng phất ở tranh công khen ngợi thông thường. Lâu Mộ Yên cúi đầu phân biệt ăn một ngụm, mỉm cười nói, hương vị cũng không tệ, này đồ ăn hẳn là rất đắt đi. Ngươi làm sao mà biết này đồ ăn rất đắt? Hách Liên liệt tiếp lời cười hỏi. Suối chiếu lâu này vài đạo đặc sắc đồ ăn cũng không đối ngoại bán ra. Chỉ có đính được đến phòng nhân mới vừa rồi có thể điểm đến. Nhưng lại muốn xem vận khí. Mỗi ngày số lượng, Lâu Mộ Yên đến từ Diễm Trụ Tiểu Quốc tự nhiên đính không đến phòng. Xem ra cũng không giống ăn qua. Hắn rất hiếu kỳ nàng là thế nào đoán được giá. Này vài đạo đồ ăn đều là dùng lục giai yêu thú nấu nướng mà thành. Hơn nữa gia nhập không ít linh thảo, linh quả ngon miệng, ăn sau chẳng những vị tốt, còn có một cỗ mang theo nguyên lực nhiệt lưu ở kinh lạc chung quanh quần. Là nhanh chóng bổ sung thể lực thứ tốt, Lâu Mộ Yên tùy ý thường thường chỉ biết trong thức ăn bỏ. Thêm cái gì linh quả linh thảo, bất quá lại càng thêm lưu tâm suối chiếu lâu. Ở Dạ Gia Lạc Tây Thành khi, Dạ Thanh Hàn mấy người liền từng hướng nàng giới thiệu qua suối chiếu lâu thực lực hùng hậu. Không nghĩ tới vậy mà đến lại tình trạng này, nàng buông chiếc đũa, trầm mặc một lát, ngươi đang nghĩ cái gì đâu. Lạc Ly thấy nàng không giống như là hiểu ra đồ ăn hương vị. Đột nhiên nhớ tới vài cái bằng hữu, cũng không biết bọn họ ở trận đấu trong không gian thế nào, Lâu Mộ Yên ngước mắt thiển cười nói. Bằng hữu, nam, Lạc Ly bật thốt lên hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ân, vừa nói như vậy nàng nhận thức nữ tính bằng hữu còn giống như thực không nhiều lắm. Quan hệ tốt liền Dạ Thanh Nhạc, cũng không khỏi cảm thán bản thân nữ nhân duyên không tốt. Lạc Ly hẹp dài con ngươi hơi hơi lóe ra, chuyển hướng đề tài, xem ra chúng ta ngày mai sớm đi ra khỏi thành. Bằng không yêu thú đều bị bọn họ cướp sạch, ban ngày ra khỏi thành cũng kiếm không bao nhiêu. Tích phân, không bằng chúng ta vẫn là đuổi đêm lộ đi. Lâu Mộ Yên hưng chí bừng bừng đề nghị, tưởng muốn được đến tự nhiên liền muốn trả giá, vọt vào tiền 10 khả không dễ dàng. Hiện tại muốn bay nhanh kiếm lấy tích phân chỉ có thể đi đêm lộ. Tìm thú triều đàn đánh chết, nơi này đêm lộ cũng không phải là tốt như vậy đuổi. Cho dù là loại nhỏ thú triều đều khó đối phó, cơ bản từ lục giai yêu thú đàn tạo thành, Hách Liên Liệt cũng tưởng kiếm tích phân. Nhưng lại cũng vẫn duy trì lý trí, lục giai yêu thú 100 chỉ trong vòng bọn họ một nhóm người muốn thu phục cũng không khó. Nhưng là nếu gặp được 300-400 chỉ lục giai yêu thú, bọn họ tuyệt đối chỉ có chạy trối chết phân. Lâu Mộ Yên ngón tay nhẹ nhàng gõ sau mặt bàn. Ta có biện pháp có thể đối phó loại nhỏ cùng cỡ trung thú triều. Đại hình thú triều có thể tránh khai. Mạo điểm phiêu lưu vẫn là đáng giá. Hách Liên Liệt nghe nàng nói như vậy mím mím môi suy xét. Nếu ở tiếp tục như vậy hắn sợ là muốn ngã ra 100 danh. Tiến vào tiếp theo luân trận đấu liền huyền. Muốn là như vậy mạo hiểm cũng có thể thử Simonzer hắn không lập tức làm ra quyết định mà là ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Diệp. Lạc Diệp tọa thẳng táp. Vô luận như thế nào thu liễm kia cao quý khí chất đều che giấu không xong một thân thanh hoa. Hắn nâng chung trà lên ẩm một ngụm. Ta đồng ý mạo hiểm money, hắn hiện tại bài danh vừa khéo ở 15 tên. Cách định ra mục tiêu kém đến nhiều lắm. Vốn chuẩn bị đến trung tâm khu khi đi mạo hiểm tìm thất giai yêu thú đánh chết kiếm tích phân. Hiện tại Lâu Mộ Yên như vậy đề nghị phiêu lưu hẳn là càng tiểu. Lạc Diệp một tổ nhân chính mắt gặp qua Lâu Mộ Yên mấy người ngăn chặn thú triều. Đối nàng nói cũng không nghi ngờ. Đi, kia ăn cơm hoàn bước đi đi, Hách Liên Liệt bên môi dơ lên một cái độ cong. Tiêu sái phong lưu, Lâu Mộ Yên đứng dậy đối mấy người nói. Ta nghĩ đi trong thành đan dược phô mua chút linh thảo. Các ngươi là cùng đi. Vẫn là trễ chút thời điểm chúng ta cửa thành tập hợp. Cùng đi chứ, Lạc Ly lập tức đứng lên. Những người khác vốn là không bao nhiêu ăn cơm hưng trí. Cũng cùng đứng dậy cùng nàng đi mua linh thảo. Đến thành trì lý lớn nhất đan phô sau. Lâu Mộ Yên dùng xong một phen Lạc Ly danh vọng nhường trưởng quầy đem có thể bán linh thảo đều đem. Ra, cửa hàng chung có chân quý cao giai linh thảo chỉ có đại quốc hữu nội tình thế gia cùng hoàng tộc. Tài năng mua được đến, nàng chọn lựa tuyển tướng cựu thành linh thảo đều câu xuất ra. Này đó ta toàn muốn, người tính bao nhiêu tiền, trưởng quầy thấy thế giật nảy mình. Hắn đóng ở quá tam giới trận đấu không gian đan phô. Vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy khách hàng. Tốt. Tiểu thư chờ, trưởng quầy cầm lấy ra nhất thẩm tra đứng lên. Trên đường cho trong điếm một gã bồi bàn một cái mịt mở ánh mắt. Làm cho hắn đi bẩm báo tiêu trưởng lão. Lâu Mộ Yên, ngươi không bệnh đi, Hách Liên Liệt bị hắn hào sảng hành động thực tại kinh đến. Cái cô gái này là điên rồi đi. Mua nhiều như vậy linh thảo muốn làm thôi. Sẽ không là muốn xuất ra đi bán trao tay đi. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, ngươi mới có bệnh, ngươi sẽ không là muốn đem này đó linh thảo mua đi đến bên ngoài lại truyền. Thụ đi, nơi này linh thảo đa số đều là trong không gian đặc sinh. Bên ngoài rất khó tìm đến, đầu cơ trục lợi việc này kỳ thực sớm đã có nhân nghĩ tới. Nhưng nhân gia đan điếm cũng không phải ngốc, phân biệt giới chính bọn họ không kiếm sẽ làm tham gia trận đấu kiếm sư nắm lấy này lỗ hổng kiếm. Lời, nằm mơ, ta cùng ngươi nói, nơi này linh thảo giá so bên ngoài cao hơn nữa. Ngươi nếu tưởng xuất ra đi bán cũng đừng uổng phí này tinh thần, Hách Liên Liệt nhắc nhở nói. Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta có nhàm chán như vậy. Nàng lại không phải người ngu, đầu cơ trục lợi loại chuyện này đan lâu đương nhiên sẽ không cho phép. Nàng cũng không nhiều như vậy tinh lực đi làm money nếu thiếu tiền. Nàng tùy tiện kia mấy khỏa đan dược xuất ra bán là đến nơi. Còn đầu cơ trục lợi cái gì kính, lãng phí thời gian, nàng sở dĩ ở trận đấu không gian thu mua linh thảo là vì trở về sau nàng nên vì lâu ra luyện chế. Đại lượng đan dược dự phòng, hơn nữa nơi này linh thảo chủng loại đầy đủ hết, nếu đi ra ngoài ở một cửa hàng phô là tập trung mua không được. Có linh thảo cũng không nhất định có thể tìm được. Hiện tại liền tính quý điểm nhưng bớt việc tình khi, Hách Liên Liệt thấy nàng không vui, khóe miệng rút trừ, mua nhiều như vậy linh thảo không là nhàm chán là cái gì? Tiểu thư, người muốn mua linh thảo tổng giá trị đã tính xuất ra. Tổng cộng cần 2.800 vạn tử kim tệ, đan điếm trưởng quầy đem một chương giá mục lục đưa. Cho Lâu Mộ Yên cười nói, Lâu Mộ Yên nghe thế cái chữ số nhíu nhíu mày. Trong tay nàng chỉ có 100 vạn không đến từ kim tệ. Ngay cả số lẻ cũng không đủ. Càng là cao cấp linh thảo giá càng quý, nhưng có thể sử dụng tiền mua được cũng không phải sự. Nàng đương nhiên sẽ không đau lòng. Trưởng quầy, ta hiện ở trên người cũng không có mang nhiều như vậy tử kim tệ. Có thể sử dụng đan dược đổi sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ giống như cười hỏi. Trưởng quầy còn không nói chuyện. Từ phía sau liền vang lên một đạo chế ngạo tiếng cười nhạo. Hết chương.